Vũ Thần Chúa Tể, chương 4637, đưa ta thánh quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VKX Big Show, mọi người nhìn về phía Tần Trần, trong con ngươi đều bộc lộ ra ngoài không nói gì về tiểu tử này, tự tìm cái chết. Vốn tưởng rằng Gia Hỏa là một nhân vật ai biết là người ngu ngốc. Tần Trần bên trong, đáng sợ kiếm khí khuấy động, này kiếm khí tung hoành, hóa là nhất đạo vô tận trường hồng thẳng chạm trời cao, quán xuyên thiên địa, khiến cho người biến sắc. Hào quang ức vạn đạo, kiếm khí lăng tiêu, như vậy cảnh tượng rất đáng sợ. Mọi người ào ào nhìn sang, từng cái cảm khái, không hổ là hắc ám thánh quả, quả nhiên đáng sợ, bực này kiếm chi quy tắc cho dù không ẩn chứa vùng vũ trụ này bản nguyên, cũng đủ để cho ở đây mọi người đề thăng một cái cấp bậc. Chỉ tiếc những thứ này hắc ám thánh quả không phải bọn họ. Càng đáng tiếc là tiểu tử này liền phải xui xẻo. Liên tiếp nuốt xuống 3 miếng hắc ám thánh quả, nếu như không cách nào đem này hắc ám thánh quả trong lực lượng toàn bộ thu nhận, như vậy kết quả liền chỉ có một, đó chính là thừa nhận không được hắc ám thánh quả trong lực lượng, nhẹ thì kinh mạch tẫn phế, nặng thì trở thành ngu ngốc. Tiểu tử này cũng không biết nơi nào đến, đã vậy còn quá ngốc. Kỳ Lân hoàng tử khóe miệng phác họa tới một chút trào phúng. Trong đồng tử thoáng qua một chút tham lam, theo hắn Tần Trần đã là một người chết. Chờ tiểu tử này không chịu nổi trở thành một tên phế nhân thời điểm ta liền có thể động thủ đem chém giết, đến lúc đó trong cơ thể hắn chưa luyện hóa hắc ám bản nguyên cùng vùng vũ trụ này bản nguyên liền sẽ tản mát đi ra, trực tiếp liền có thể vì ta sử dụng. Kỳ Lân hoàng tử trong lòng cười nhạt không thôi, hắn đã qua thu nhận qua đủ hắc ám thánh quả cũng đã không cách nào tiếp tục thu nhận hắc ám thánh quả, nhưng nếu là kẻ khác thu nhận hắc ám thánh quả, không có thể lúc luyện hóa tản mát đi ra lực lượng bản nguyên lại có thể để cho hắn sử dụng. Bởi vì cứ như vậy, ở đây lực lượng bản nguyên cũng đã đi qua đối phương tinh luyện, biến phải không giống nhau. Đây là hắn Kỳ Lân thần quốc có một thủ đoạn, Kỳ Lân thôn thiên quyết mang đến công hiệu. Kỳ Lân thôn thiên quyết chính là hắn Kỳ Lân thần quốc đáng sợ nhất công pháp, có thể thôn phệ thiên địa toàn bộ lực lượng. Đây cũng là này Kỳ Lân hoàng tử lần thứ hai tới chỗ này một trong những nguyên nhân, hắn mục tiêu là thần hoàng tiên tử, tương tự cũng là ở đây rất nhiều thiên kiêu. Vô luận cái nào thiên kiêu nhận được hắc ám thánh quả, đem luyện hóa, một khi có cơ hội, hắn cũng có trong bóng tối đem chém giết thôn phệ đối phương bên trong bản nguyên. Sở dĩ, hiện tại Tần Trần tạm thời còn không đáng cho hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây Kỳ Lân hoàng tử liền không để ý tới nữa Tần Trần, mà là lần thứ hai thôi động pháp tắc chi lực hấp dẫn phía trước hắc ám thánh quả lên. Một cái ẩn chứa kim hệ phép tắc hắc ám thánh quả rốt cục bị hắn dẫn động, có kim quang lóng lánh, kim hệ khí tức liên tục dũng động, phóng lên cao tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Rác rác, liền thấy cái này kim hệ hắc ám thánh quả nhanh chóng lơ lửng, hướng Kỳ Lân hoàng tử bay đi. Kỳ Lân hoàng tử dẫn động hắc ám thánh quả, có người kinh hô, nhìn sang, Kỳ Lân hoàng tử bất khuất thần sắc cao cao tại thượng tự tin vô cùng. Dẫn động kim hệ màu đen thánh quả, đối với hắn mà nói đây không phải là không thể bình thường hơn được sự tình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng hắn mỉm cười, tại trước mắt bao người, dáng vẻ ung dung, đem cái này hắc ám thánh quả dẫn hướng mình, tiêu sái mà đạm định. Nhưng mà, sau một khắc, hắn biểu tình thay đổi. Bởi vì, này một cái kim hệ hắc ám thánh quả dĩ nhiên chuyển cái phương hướng, hướng một hướng khác lao đi, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Tất cả mọi người ngốc ra. Chuyện gì xảy ra, cái này hắc ám thánh quả rõ ràng là bị Kỳ Lân hoàng tử dẫn động, làm sao trong lúc bất chợt bị tiểu tử kia cho nhận được. Thần hoàng tiên tử cùng thiên hà thánh tử đám người mặt kinh hãi. Kỳ Lân hoàng tử cũng nhìn chằm chằm hướng Tần Trần, phẫn nộ quát. Tiểu tử, lớn mật, ngươi mới vừa cướp đi bổn hoàng tử hắc ám thánh quả. Ngươi hắc ám thánh quả, phía trên này có ghi tên ngươi sao? Tần Trần nhàn nhạt nhìn Kỳ Lân hoàng tử một cái đem hắc ám thánh quả nuốt vào, oanh, trong cơ thể hắn kim hệ hào quang nở rộ, đáng sợ hắc ám bản nguyên liên tục tản mát. Rất nhiều hắc ám bản nguyên bị hắn liên tục thu nhận. Tần Trần cần hắc ám bản nguyên quá nhiều, cần chỉ có thể là thu nhận càng nhiều hắc ám thánh quả. Ngươi, Kỳ Lân hoàng tử tức giận, ánh mắt băng lãnh, nhưng hắn vẫn chưa động thủ, mà là nhìn về phía hắc ám thần thụ, lần thứ hai dẫn động hắn hắc ám thánh quả. Người này dùng hắc ám thánh quả càng nhiều, bên trong ngưng tụ bản nguyên cũng càng nhiều, đến lúc đó, sớm muộn gì còn chưa phải là thành vì bản hoàng tử chất dinh dưỡng. Kỳ Lân hoàng tử trong lòng liên tục cười lạnh, tiêu kiều khác cũng bắt đầu dẫn động, rốt cục, có người lần nữa dẫn động hắc ám thánh quả, là thần hoàng tiên tử, một cái ẩn chứa đáng sợ rực rỡ hào quang hắc ám thánh quả ở trên nhánh cây đong đưa, dường như muốn bay tới. Thần hoàng tiên tử kích động, nàng sắp thành công. Phốc, hắc ám thánh quả phát ra run rẩy, chợt thoát khỏi quả thụ, bắn ra. Thần hoàng tiên tử cũng là bỗng nhiên biến sắc bởi vì Này viên hắc ám thánh quả cơ nhiên không phải bay về phía nàng, mà là một hướng khác. Làm sao có thể, nàng không khỏi khiếp sợ, bởi vì nàng cũng là tại thời khắc quan trọng mới phát hiện khi này mai hắc ám thánh quả bị dẫn động thời điểm, có một cổ lực lượng khác xâm lấn, chiếm nàng đối với hắc ám thánh quả khống chế, sau đó đem thánh quả hấp dẫn đi. Loại cảm giác này thực sự là quá khó chịu. Thần hoàng tiên tử theo hắc ám thánh quả quỹ tích phi hành nhìn lại, liền thấy này một trái trong nháy mắt rơi vào một người khác trong tay. Là Tần Trần, ngươi, thần hoàng tiên tử sắc mặt khó coi còn chưa kịp xuất thủ, liền thấy Tần Trần cầm lên này cái hắc ám thánh quả trực tiếp cái nuốt vào. Ầm, cuồn cuộn quy tắc cùng bản nguyên tản mát thập phần to lớn cùng đáng sợ. Nhưng thần hoàng tiên tử lại sắc mặt tái xanh, bởi vì này vốn nên là thuộc về nàng, loại cảm giác này rất là khó chịu giống như yêu dấu đồ đạc bị người cướp đi. Lúc này, Tần Trần bên trong hắc ám bản nguyên khuấy động, điều này làm cho hắn vô cùng kích động bởi vì hắn phát hiện này hắc ám thánh quả chẳng những có thể để trong cơ thể hắn ngưng tụ tinh thuần hắc ám bản nguyên, thậm chí còn đang tăng lên hắn hắc ám huyết mạch chi lực. Quả này, phi thường. Lúc này, hắc ám thánh thụ lần thứ hai rung động một. Khác mai hắc ám thánh quả bị dẫn động, là thiên hà thánh tử. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kích động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà không đợi hắn mừng rỡ rơi xuống, cái này hắc ám thánh quả bị khắc lực lượng dẫn động, trong nháy mắt bay đi đến Tần Trần trong tay. Cái gì, tất cả mọi người sững sờ, lại bị tiểu tử này dẫn động thành công, này cũng mấy viên hắc ám thánh quả, 6 miếng chứ, hắn đây ta xxx là quái vật sao, chính là vương giả một dạng cũng chỉ có thể dẫn động một khỏa hai khỏa, này nha không những dẫn động vài mai, còn theo hắn mấy vị thiên kiêu trong tay cướp đi thuộc về bọn họ hắc ám thánh quả, ngươi là thế nào làm? Quả thực không nói gì. Lúc này, tất cả mọi người là giống như nhìn quái vật vậy nhìn chằm chằm Tần Trần, phảng phất giống như gặp quỷ. Tiểu tử, đưa ta hắc ám thánh quả. Thiên hà thánh tử gào thét đằng đằng sát khí. Tần Trần coi nhẹ, lười để ý thiên hà thánh tử sát khí tứ phía, liền muốn tiến lên xuất thủ. Mà đúng lúc này, vù vù, lại có ba động truyền đến, là Kỳ Lân hoàng tử, không ngờ trải qua dẫn động quả thứ hai hắc ám thánh quả. Cách chương.